Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 1077, thần bí ảnh ảo. Nghe vậy, Thái Cổ Thần Sơn những này người sắc mặt nhăn nhó. Đã như vậy, vậy ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được rồi. Chúng ta cái gì cũng không biết cho ngươi lưu lại. Nói lấy, Thái Cổ Thần Sơn mấy cái kia chủ thần liền nhắm lại rồi hai mắt. Đồng thời dự định chấn vỡ thần hồn của mình. Cưỡng ép hủy diệt chính mình trí nhớ. Ở trước mặt ta chơi linh hồn chi thuật. Múa rìu qua mắt thở. Tần Phong hờ hững. Hắn hai cánh tay kẹp lại hai cái chủ thần cấp tu sĩ đầu. Sau đó sao linh hồn lực như hỏa diễm một dạng quét sạch mà ra. Cưỡng ép chui vào mấy cái kia chủ thần đầu. Hắn triển khai rồi siêu hồn chi thuật. Nguyên bản, lấy Tần Phong cảnh giới. Không cách nào đối cấp 6 chủ thần triển khai siêu hồn. Bởi vì chỉ có đẳng cấp cao tu sĩ đối đẳng cấp thấp tu sĩ mới có thể thi triển siêu hồn. Nhưng Tần Phong linh hồn lực đi qua thần hoàng chi hỏa rèn luyện qua. Mà lại linh hồn lực đẳng cấp so một chút cấp 7 chủ thần còn mạnh hơn. Cho nên làm loại chuyện này căn bản không có áp lực chút nào. Những này người trí nhớ như dòng lũ một dạng tràn vào Tần Phong trí nhớ. Tần Phong rất dễ dàng liền từ bên trong tìm tới chính mình chỗ tin tức cần. Thái cổ trên ngọn thần sơn một đời thời điểm điều động rồi gần trăm cái chủ thần đến Trung Châu Khe. Nứt lớn, cuối cùng có một vị lão chủ thần trọng thương mà về. Mang ra rồi bộ phận tin tức. Kia lão chủ thần vẽ rồi mấy chương địa đồ. Nói là đây chính là hắn nhóm ở Trung Châu Khe nứt lớn tìm kiếm đi ra kết quả. Lần theo những này địa đồ liền có thể tìm tới chỗ này bảo tàng. Tàng bảo đồ, ở chỗ này, Tần Phong linh hồn lực ở tu sĩ kia trên thân không chút kiêng kỵ quét ngang. Cuối cùng ở tu sĩ này sâu trong thức hải tìm tới rồi giấu đi địa đồ dành trước. Thái cổ thần sơn thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Liền cấp 6 chủ thần đều chỉ có thể sử dụng thác ấn tàn thứ phẩm. Tần Phong đem kia địa đồ rút ra. Đó là một quyển phát sáng tờ giấy nhỏ. Là thác ấn bản, cũng không phải là nguyên bản. Nghe nói nguyên bản có một bộ phận ở Mặc Tôn trong tay. Một bộ phận khác ở thần sơn một vị thiếu chủ trong tay. Thái cổ thần sơn ra dáng thiên tài cơ hồ đều bị Tần Phong giết không sai biệt lắm rồi. Lần này tới thiếu chủ cũng không phải là cái gì rất nhân vật lợi hại. Chỉ bất quá miễn cưỡng đi theo Tiềm Vương bảng trên sau đó mặt một chút bài danh. Chủ yếu vẫn là Mặc Tôn duyên cớ. Mặc Tôn thủ đoạn kinh thiên. Thái cổ thần sơn mới yên tâm đem quý giá như vậy đồ vật lấy ra. Tần Phong mở ra kia phát sáng tờ giấy nhỏ vừa nhìn. Phát hiện này tờ giấy nhỏ trên ghi chép địa đồ. Chính là tòa cung điện này vị trí. Mà giờ khắc này, hắn đã chiếm lĩnh rồi tòa cung điện này. Bản đồ này cũng liền không có ý nghĩa gì rồi. Kết quả là hắn bấm tay bắn ra. Một sợi hỏa diễm dâng lên mà ra. Cái đồ chơi này đã mất đi rồi giá trị. Không có tác dụng gì. Đốt rồi a. Sau đó Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống đại điện này bên trong. Kiếm gãy quét qua, một sợi hấp xả chi lực liền truyền ra, đem điện lớn bên trong dị bảo đều cho thu đi. Các loại thiên tài địa bảo, còn có một chút chân quý vật liệu, đều được thu đi. Chung quanh những tu sĩ kia trơ mắt nhìn Tần Phong thu bảo bối. Nước miếng đều nhanh lưu trên mặt đất rồi. Này bảo điện bên trong bảo bối tổng giá trị cộng lại sợ là vượt qua 2000 ức thần nguyên tinh. Như thế một bút kinh khủng tài phú, đủ để cho một cái thế lực nhỏ quật khởi thành bậc trung thế lực. Còn có các ngươi, Tần Phong từ bên trong phân ra rồi một bộ phận bảo bối. Cho rồi thiên đình những này người, vô luận là xuất phát từ lúc trước thanh đế che chở. Vẫn là nói hắn cùng đế tinh quan hệ mập mờ. Tần Phong cũng sẽ không một điểm không lưu toàn bộ thu đi. Thiên đình cũng coi như người một nhà. Hắn có thể cho vẫn là bị một điểm. Đa tạ Tần Minh chủ. thiên đình kia chút chủ thần kích động, hướng phía Tần Phong hành đại lễ. Đến thời điểm tông môn nói, chỉ cần này thượng cổ địa phương lấy được bảo bối, chỉ cần là chính mình thu hoạch được đều không cần nộp lên cho tông môn. Tần Phong cho những này đồ vật, thế nhưng là trực tiếp vào bọn họ tư nhân hầu bao. Chuyện này với hắn nhóm tới nói thế nhưng là một bút lớn như trời ân tình. Tuy nói Tần Phong không nhất định coi trọng bọn họ cái này cấp bậc ân tình, nhưng bọn họ vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Về phần kia chút nhỏ tông môn chủ thần, Tần Phong liền một khỏa đan dược đều không có phân. Hắn có chính mình quy củ, chỉ cho bằng hữu hoặc là huynh đệ. Hắn cùng thiên đình quan hệ không ít, cho nên mới sẽ cấp cho. Kia chút nhỏ tông môn người cùng hắn không có cái gì nhân quả, hắn không cần thiết làm cái gì người hiền lành. Đem nơi này hết thảy đều vơ vét hoàn tất về sau, Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi cung đình trung ương nhất kia một tòa điêu khắc trên. Khẽ quát một tiếng, hiện tại ngươi còn chưa cút đi ra, dự định để ta mời ngươi đi ra à? Người chung quanh đều là sững sờ, không hiểu rõ Tần Phong nói tới rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ lại này cung đình bên trong còn có những người khác tồn tại à? Thế nhưng là nếu là còn có những người khác tồn tại, vì sao trước kia tranh đoạt bảo bối thời điểm lại không có chút nào cảm giác đâu? Toàn bộ cung điện đều xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh ở giữa. Phần này yên tĩnh ước chừng duy trì rồi không đến một thời gian uống cạn chung trà. Tần Phong kiếm gãy đột nhiên hướng phía kia tượng đá chém tới. Bộ dáng như vậy, phảng phất là rất kết luận kia tượng đá bên trong có cái gì đồ vật giấu lấy giống như. Ong ong, ngay tại ngũ hành kiếm khí gần sắp rơi xuống tượng đá một sát na. Từ cái này một tòa tượng đá trên, chính là có một sợi bạch mang phun ra ngoài, đem kiếm khí cho ngăn cản. Bạch mang lưu chuyển, như một đóa nở rộ bạch mang hoa sen. Kia tòa sen bên trong, là một đạo nửa trong suốt linh thể, giống như sương mù một dạng cũng thật cũng ảo. Kia linh thể là một cái lão già bộ dáng, chỉ hiện ra nửa người trên đến. Lão già kia mặc lấy cũ xưa áo bào, vừa nhìn liền không giống như là đương thời tu sĩ. Khả năng khoảng cách hiện nay có hay không tận tuế nguyệt rồi. Ha ha, người cảm giác ngược lại là láo lỉnh mẫn, thế mà có thể biết rõ ta ở chỗ này. Lão già kia cười nói, nhìn Tần Phong ánh mắt hơi kinh ngạc. Nó vẫn luôn lặn trốn ở chỗ này, nhưng lại không có lộ đầu. Hắn coi là lấy hắn thủ đoạn, liền xem như cấp 9 chủ thần đến rồi cũng có thể là không phát hiện được hắn tồn tại. Chưa từng nghĩ một cái nho nhỏ trung giai chủ thần lại là đem nó cho nắm chặt rồi đi ra. Mà lại Tần Phong còn không chỉ là đoán, mà là rõ ràng biết rõ hắn giấu ở trong tượng đá. Cái này có chút ý vị sâu xa rồi. Cái này tiểu bối, cùng dĩ vãng đến những người kia có chút không giống bình thường đây. Giả thần giả quỷ, ngươi trốn ở chỗ này rốt cuộc muốn làm gì a? Sẽ không phải chính là vì rồi cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm a? Tần Phong uể oải hỏi nói. Hắn nội tâm trên thực tế là cực kỳ cảnh giác. Nếu không có kiếm gãy nhắc nhở, hắn cũng là không thể nhận ra cảm giác đến này ý chí tồn tại. Lão giả này rõ ràng là tàn hồn trạng thái, rất suy yếu. Bất quá Sở Phong biết rõ, một đạo tàn hồn có thể từ xa xưa như vậy đại lưu giữ lại. Cái này vốn là một cái phi thường chuyện không tầm thường. Lão giả này khi còn sống tất nhiên là một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả. Nếu là ngươi đem lão phu bước đi ra rồi, kia phần này vận mệnh liền từ ngươi gánh chịu a. Cái khác người không liên hệ đều đi ra ngoài cho ta. Lão giả kia cười ha ha, phất ống tay áo một cái, chính là có lấy một hồi kinh khủng gió mạnh đánh tới. Đến từ từng cái tông môn chủ thần đều là bị kia một hồi gió lớn cho cạo rồi ra ngoài. Cho dù là cấp 5 chủ thần, thậm chí cấp 6 chủ thần cấp tu sĩ, ở kia gió lớn phía dưới đều không có lực phản kháng chút nào. Cung điện rách nát, cửa lớn khép kín, toàn bộ gian phòng cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong một người. Lão đầu, ngươi đang giở trò quỷ gì? Có cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhất định phải hai người chúng ta nói riêng? Tần Phong hững hờ hỏi nói, nhưng hắn mắt bên trong lại là có mấy phần cảnh giác. Này lão đầu, thân phận cùng lai lịch đều không rõ ràng. Là địch hay bạn cũng không biết rõ. Vạn nhất muốn đối với hắn ra tay, khả năng chính là một trận ác chiến. Ngươi đã nhưng có thể đem lão phu bước đi ra, liền chứng minh ngươi cùng lão phu hữu duyên. Lão phu Thủy Thần Điện Chủ, đến từ Vô Tận Tuế Nguyệt, trước đó Thủy Thần Chi Điện. Tiếp xuống đến có một chuyện muốn giao cho ngươi. Lão giả kia linh thể nói, Thủy Thần Chi Điện, ta chưa nghe nói qua, sẽ không phải là một cái không có cái gì tiếng tăm thế lực nhỏ à? Tần Phong lắc đầu nói, lão đầu, ngươi nếu là có bảo bối gì muốn giao cho ta nói, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi chia sẻ một chút. Về phần chuyện gì kia coi như xong đi, ta hiện tại còn bận bịu lấy đây. Lão giả kia linh thể cười rồi cười, thật là một cái tham tiền. Lão phu muốn giao cho ngươi là một chuyện rất trọng yếu. Nếu là ngươi có thể giúp lão phu hoàn thành, rất nhiều chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Nói nghe một chút, nếu là thật sự có cái gì tốt đồ vật nói, có lẽ ta sẽ lấy giúp người làm niềm vui. Sở Phong nói, lão phu muốn ngươi giúp lão phu báo thù. Hư ảo Thủy Thần Điện Chủ nói, tìm ai báo thù? Sở Phong nghi hoặc, U Minh Động cùng Vạn Long Quật. Lão già lại nói, nghe vậy, Tần Phong cảm thấy rất ngờ vực. Vạn Long Quật, U Minh Động, làm sao nghe giống như rất quen thuộc giống như. Dường như rõ ràng Tần Phong nghi vấn trong lòng. Kết quả là lão giả kia liền cười nói, người không biết rõ cũng là bình thường. Đó là chúng ta thời đại kia tông môn, đã từng là chúng ta thời đại kia đỉnh cấp thế lực, là trước ba tầng thần giới cường đại nhất tông môn. Lão đầu, người đang đùa ta đi. Các ngươi thời đại kia thế lực, ta làm sao báo cừu a? Đã sớm tan tành mây khói rồi a. Mà lại ngươi năm đó thực lực hẳn là tối thiểu nhất cũng phải là đỉnh cấp đại thần a. Ngươi cũng bị làm chết rồi. Ngươi muốn ta báo thù cho huynh, ngươi không phải là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a? Tần Phong lông mày nhíu chặt, cái này Trung Châu khe nứt lớn hủy diệt thời đại là mấy cái kỷ nguyên trước đó tầng thứ hai thần giới. Hắn mặc dù không biết rõ lão giả này nói tới Vạn Long Quật cùng U Minh Động đến cùng là cấp bậc gì, tông môn, thực lực cỡ nào cường đại, nhưng này lão đầu nói là thời đại kia đỉnh cấp thế lực. Tần Phong mơ hồ ở giữa cũng là đoán đi ra, tối thiểu nhất cũng là cùng U Minh Thánh Tông một cấp bậc. U Minh Thánh Tông cái gì cấp bậc? Lão tổ là đạo tôn đại năng, khinh thường xưa và nay, công chấn vạn cổ. Lão giả này nói tới tông môn tối thiểu nhất so hiện nay thần giới liên minh cùng ba tông sáu tộc mạnh hơn một cái cấp bậc. Hắn một cái nho nhỏ cấp 5 chủ thần tìm so ba tông sáu tộc còn kinh khủng hơn thế lực báo thù. Đây không phải nói đùa à? Vạn Long Quật cùng U Minh Động ở Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó đích thật là quái vật khổng lồ. Nhưng bọn họ đã hủy diệt rồi. Ta muốn ngươi đi báo thù, là muốn thay ta làm một ít chuyện, hoàn thành năm đó ta nguyện vọng. Những này gia hỏa làm cho chúng ta phi tiên thai hủy diệt. Thù này không thể không có báo. Lão giả kia mắt bên trong lóe ra cừu hận sáng bóng. Oán độc nói, ô... nguyên lai ngươi chính là phi tiên thai người. Tần Phong nhìn chằm chằm lão giả kia, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Bạch Chỉ đã từng nói cho hắn, thượng cổ thời đại U Minh Thánh Tông vì lẽ đó hủy diệt, cũng là bởi vì phi tiên thai người bố trí xuống cuồn cuộn ngất trời giết cục. Lừa giết rồi rất nhiều đạo cảnh, cuối cùng rất nhiều thế lực đồng quy vu tận, bởi vì trận chiến kia. toàn bộ tầng thứ hai thần giới đi qua mấy cái kỷ nguyên đều không có khôi phục nguyên khí. Chợ đen càng là cơ hồ tàn lụi, suy bại rồi không biết bao nhiêu lần. Lão đầu, ngươi còn dám đến để ta giúp ngươi báo thù. Ta không có thay Bạch Chỉ tiền bối tìm ngươi báo thù liền đủ rồi. Tần Phong quát lớn nói, hướng về sau thụt lùi. Tiểu tử, lão phu lại không trêu chọc ngươi. Ngươi tìm lão phu báo thù làm gì? Kia hư ảo lão già nhăn lấy lông mày, một mặt mờ mịt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN